Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 560. Thứ gia nghiệt thế tiên cảnh, mà lúc này, diệt một bọn họ lại là đã đuổi theo. Thế nhưng, chờ tất cả mọi người tới hậu, mặt đất lại đột nhiên giữa truyền đến một cỗ dẫn lực. Bọn họ nhất thời bất ổn, rất nhanh hướng phía trên mặt đất rơi xuống, mà đằng xa, cũng là ra sức phịch cánh, thế nhưng như cũ là không ngừng hướng phía trên mặt đất rơi đi. Ai, đi xuống đi, Chu Thuần nhịn không được thở dài một hơi. Sau đó trực tiếp rơi xuống đất thượng, quả nhiên, ở đây cùng nàng giây lát rời lý trọng lực không gian không sai biệt lắm mà ni diệt thế lão nhân. Ngươi rốt cuộc là muốn ngoạn cái gì a ngươi? Nàng nhịn không được dưới đáy lòng kêu rên. Chu Thuần, đi tìm chết đi, Diệt lạnh lẽo lãnh nói. Hắn cũng không có đi tiếp cận nàng, chỉ là trên tay tụ tập khiêng linh cữu đi lực, hướng phía nàng công quá khứ. Thế nhưng, hắn phát ra công kích, lại là thành đường parabol, còn chưa có tiếp cận Chu Thuần, liền trực tiếp rơi xuống trên mặt đất. Một trận thật lớn nổ vang thanh truyền đến. Xung quanh hoảng động liễu nhất hạ, Chu Thuần nhịn không được lắc lắc đầu, sau đó chậm rãi giơ chân lên bộ, hướng xuất khẩu đi đến. Phòng này dẫn lực, trùng hợp tới nàng có khả năng thừa thụ lớn nhất hạn độ. Nàng mỗi mại động một bước, đều là tiêu hao bù sữa kính, mà phía sau nàng lại là không ngừng truyền đến cự hưởng. Chu Thuần nhịn không được khóe miệng co quắp, người này quả nhiên là cái nhị thiếu hóa. Biết rõ công kích không được nàng, vẫn như cũ là không đoạn công kích, còn không bằng muốn như thế nào vượt qua nàng tới thực tế. Người một nhà hao phí bù sữa kính, cuối cùng là qua này phiến hố người chết khu vực, sau đó toàn bộ thoát lực sụi lơ trên mặt đất thở mạnh. Thế nhưng, khi bọn hắn vừa mới khôi phục một điểm khí lực, kia dẫn lực lại đột nhiên giữa không có. Lúc này, diệt một công kích cũng trùng hợp bay tới. Ta dựa vào Chu Thuần rốt cục nhịn không được bạo thứ thô miệng. Sau đó người một nhà rất nhanh nhảy lên đằng xà bối. Lại lần nữa bắt đầu chạy trốn. Tiểu bài, diệt thế lão nhân cùng lão nương là không phải có thù oán a? Chu Thuần có gan khóc không ra nước. Mắt xúc động, rốt cuộc, phía trước lộ tới đầu cùng. Chu Thuần nhìn trước mắt xuất hiện, mở rộng cửa lớn, trong lòng không khỏi một trận kích động. Qua này cửa lớn. Hẳn là ra nghiệt thế tiên cảnh đi, nàng vội ý thức dụng thần thức dò xét hạ thân hậu. May mà đằng xà không biết là uống thuốc gì, tốc độ đột nhiên giữa tăng nhanh, nếu không bọn họ nhất định là bị diệt một cấp đuổi theo. Rốt cuộc, đại môn kia gần ngay trước mắt, nàng hoan hô một tiếng, rốt cục qua này cửa lớn, lần này, diệt thế lão nhân không có sẽ tiếp tục ngoạn bọn họ. Này phiến cửa lớn. Cũng chính là chân chính xuất khẩu, khi bọn hắn bay ra cánh cửa thời gian, trước mắt đột nhiên giữa nhấp nhoáng năm màu huyến lệ lưu quang. Chỉ là chớp mắt, bọn họ trước mắt liền khôi phục bình thường. Ở đây, là bạo loạn hải vực bên bờ, vừa đó là chuyện tống trận, không cần hiếu kỳ tiểu bạch phi thường tự giác giải thích. Lời của hắn âm hạ xuống hậu, phía sau liền liên tiếp xuất hiện mọi người. Nàng xem xuất hiện người lại không có Bạch Vương phu phụ thân ảnh. Nàng nhướng mày, nhìn Diệt Một, trong mắt hiện lên lãnh mũi nhọn. Bạch Vương đâu? Diệt Một không để ý đến hắn. Hắn dò xét hạ bốn phía, phát hiện đã theo nghiệt thế tiên cảnh chung đi ra. Lần này, ở bên trong tổn thất ba huynh đệ, lại không có thu hoạch trong tưởng tượng cự bào. Trên người của hắn cũng hiện lên hãi khí. Hắn nhìn trước mắt người. Lạnh lùng nói, còn có dư lực quan tâm Bạch Vương, còn không bằng quan tâm ngươi cái chết của mình sống, đã đến bên ngoài. Bọn họ cảnh giới cũng chỉ có thể áp chế ở thân cấp trở xuống. Chu Thuần đối với bọn họ cũng không cố kỵ. Hết chương.